Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bực quán. Hy Lạp chứ ạ, hình như mẹ ở đó lâu hơn những nơi khác. Louis thương yêu nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng hỏi thăm. Tân Thanh Hà đặt ly xuống, ánh mắt hiền hòa, ánh lên tên nhìn đầy nghiêm túc, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, bà nói. Từ nhỏ tới lớn, có phải con đều thích kể chuyện, rồi đánh chống làng sang chuyện khác không? Mẹ, con không làm sang chuyện gì cả. Louis thương yêu cũng không có ý định giấu giếm mà nói rất thẳng thắn. Đúng là con đã hủy bỏ hôn ước với công chúa, nhưng chuyện đó thì có gì là sai? Hủy bỏ hôn ước là điều đúng đắn nhất mà con đã làm. Tân Thanh Hà nghe xong rồi khẽ thở dài lắc đầu. Thương yêu à, chính miệng con đã nói con không còn là trẻ con nữa, làm thế nào mà mới bắt đầu nhắc tới chuyện này con lại trở nên bốc đồng như một đứa trẻ vậy? Không phải là con không biết rõ tình hình của công chúa, cũng không phải không biết hai bên gia tộc mong muốn tác thành cho hôn sự của hai đứa tới mức nào. Con dám một mình liều lĩnh từ bỏ hôn ước, chẳng lẽ không biết hậu quả sẽ thế nào sao? Mẹ, con biết là mẹ đang rất lo lắng. Yên tâm đi, con sẽ xử lý tốt những chuyện này. Louis thương yêu trầm giọng nói vô cùng kiên định. Hắn biết rõ trong lòng bà đã sớm coi Dunover là con dâu, mà Dunover còn vì Vũ mà bị thương như vậy. Hơn nữa, bà cũng rất yêu quý Vũ và Liệt. Trước kia, cha mẹ của Vũ và Liệt đã giúp đỡ bà rất nhiều. Tuy rằng vẫn không thể vãn hồi được kết cục bi thương, là người coi trọng tình cảm, đương nhiên Tân Thanh Hà sẽ muốn trân trọng những mối quan hệ trước kia. Vẻ mặt Tân Thanh Hà bỗng có chút lo lắng. Thương yêu, mẹ biết rằng hiện giờ con là người có quyền, nhưng dù sao con cũng là con trưởng, những chuyện như vậy con phải hiểu thật rõ ràng. Louis thương yêu đưa tay kéo lấy bàn tay của Tân Thanh Hà, trả lời một cách chắc chắn. Mẹ, con cũng xin mẹ hãy tin tưởng con một lần này thôi. Tân Thanh Hà chăm chú nhìn Louis thương yêu, hai hàng lông mày nhíu lại, giống như đang nhìn một người không hề quen biết vậy. Từ trước tới nay chưa bao giờ bà thấy con trai mình lại có một biểu hiện như lúc này. Một lúc lâu sau, ánh mắt bà bỗng qua chút lạnh lùng, hở hững lên tiếng. Cô bé vừa rồi tên là Lạc Tranh phải không? Vâng, cô ấy chính là người phụ nữ con yêu. Ngoại trừ cô ấy ra, con sẽ không cưới bất kỳ người phụ nữ nào khác làm vợ. Louis thương yêu trả lời cực kỳ kiên quyết. Hãy từ bỏ cô ấy đi, sau đó ngoan ngoãn trở về với sự sắp xếp của gia tộc. Như vậy sẽ không phải nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì nữa. Tân Thanh Hà chậm rãi nói, nhưng thái độ tràn ngập sự chân thành cùng quan tâm. Mẹ, con nên biết rằng chuyện mẹ lo lắng nhất là gì. Tân Thanh Hà biết rõ Louis thương yêu có ý định phản đối, vẻ mặt không vui cắt ngang lời hắn. So với việc con không vui thì mẹ mong muốn con được sống khỏe mạnh hơn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bà đã mất đi chồng mình, tuyệt đối không thể dương mắt tiếp tục mất nốt con trai được. Louis thương yêu không hề tức giận, bởi vì hắn hiểu rõ sự khổ tâm cùng lo lắng của Tân Thanh Hà. Hắn nhìn bà một lúc lâu sau thấp giọng hỏi. Mẹ, mẹ có yêu cha con không? Tân Thanh Hà sững sờ, lập tức trả lời. Tất nhiên rồi, cả đời này mẹ chỉ yêu một người đàn ông duy nhất, đó chính là cha con. Nếu thời gian có quay trở lại, mẹ vẫn sẽ yêu cha con sao? Đúng vậy, sẽ vẫn dành chọn tình yêu cho ông ấy. Cha con là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Cả đời này, chỉ có ông ấy mới có thể khiến mẹ có cảm giác hạnh phúc và được yêu thương. Mẹ không bao giờ hối hận vì đã gặp cha con. Thậm chí còn phải cảm ơn Thượng Đế đã giúp mẹ gặp được một người đàn ông tốt như thế, khiến cả cuộc đời của mẹ có được những kỷ niệm đáng nhớ. Tân Thanh Hà nhìn Louis thương yêu, ánh mắt vừa hạnh phúc vừa có chút buồn bã cùng thương xót. Thương yêu à, con rất giống cha của con, đều là những người rất xuất sắc. Làm sao mẹ không hiểu con yêu Lạc Tranh như thế nào? Cũng giống như tình yêu của cha con dành cho mẹ năm đó vậy. Nếu như mẹ biết hai người sớm âm dương cách biệt như thế này, mẹ tuyệt đối sẽ không chế tốt tình cảm của mình, tình nguyện cả đời mà yêu ông ấy trong thầm lặng, không hề muốn ông ấy sớm phải bỏ mạng như vậy. Mẹ, Louis thương yêu thở dài rồi nói. Mẹ yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn. Tâm trạng của Tân Thanh Hà lúc này vô cùng phức tạp, đáng thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Cha mẹ có lẽ không quan tâm tới con cái mình giàu sang cùng phú quý tới mức nào, chỉ cầu mong con cái mình có được cuộc sống bình an là tốt rồi. Con bé Lạc Tranh đó thật sự đáng để con phải trả giá nhiều như vậy sao? Đúng vậy, cả đời này chỉ có cô ấy mới đáng để con cam tâm tình nguyện trả giá như vậy. Nếu như không thể cùng cô ấy chung sống, còn sống cũng giống như đã chết vậy. Louis thương yêu trả lời cực kỳ nghiêm túc. Tân Thanh Hà nghe xong, ánh mắt có chút dao động. Thực ra, cô bé Lạc Tranh đó khiến mẹ rất có cảm tình. Hay ra, chỉ đáng tiếc về thân phận của cô ấy. Mẹ chỉ sợ cô ấy là người không giống như mẹ. Louis thương yêu khẽ nhíu mày, từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh. Mẹ, mẹ đã từng gặp qua người này chưa? Tân Thanh Hà nhận lấy tấm ảnh rồi nhìn thoáng qua tấm ảnh, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nhìn về phía Louis thương yêu. Người này là ai vậy? Bà ấy chính là mẹ của Lạc Tranh, tên là Fanny. Con cảm thấy cái tên này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net